Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 59 chương hợp tác, Bắc Minh Thành trong lòng thật lâu không thể yên ổn, tam hoàng tử không cần khách khí, hiện tại còn không biết hiệu quả đâu, Dạ Phi Nhi uống trà, đạm đạm nhất tiếu, này Khuynh Thành cười, nhượng Bắc Minh Thành tim đập rộn lên. Khụ khụ, này liền đương tiểu ngoạn ý tống cho Dạ tiểu thư, cũng không phải cái gì đáng giá, hắn nhìn Dạ Phi Nhi xuyên màu tím yên la quần. Cho rằng nàng thích màu tím gì đó, đây là thạch anh tím. Dạ Phi Nhi trước mặt phóng một khối nguyên thủy thạch anh tím. Rất đẹp, rất sáng, mắt lập tức sáng ngời. Đây chính là thuần thiên nhiên thạch anh tím, giá trị liên thành a. Đúng vậy. Bản hoàng tử mặc dù có thạch anh tím khoáng sản, lại không thế nào đáng giá, mấy năm nay cũng không có tâm tư khai thác, cơ hồ đô hoang phế, đáng giá đô ở thái tử trong tay, mỏ vàng và mỏ bạc Bắc Minh Thành buồn bã cười. Đáng giá đô lừa cướp đi, bất đều bị hoàng hậu và thái tử đoạt đi sao? Vậy chúng ta hợp tác thế nào? Ta ra bản thiết kế. Tam hoàng tử nổi trên mặt nước tinh và người giỏi tay nghề. Đẳng buôn bán lời bạc, cho ta điểm thiết kế phí là được, người cổ đại đô không phân biệt tốt xấu sao. Ở thế kỷ 21, liền trong tay nàng này khối, một đời đô ăn uống không xong, này thật có thể kiếm tiền sao? Không dối gạt Dạ tiểu thư, nhiều năm như vậy thế nhưng thu nhập nhỏ bé, bán thế cực kém mơ siêu, hắn cũng đã vứt bỏ. Dù sao cũng không đáng giá, như vậy đi, hiện tại tìm mấy người giỏi tay nghề, muốn kỹ thuật hảo tay ra đời, chỉ cần 3 ngày, ta nhượng ngươi thấy được không đồng dạng như vậy kết quả. Hiện tại ta liền vẽ, Dạ Phi Nhi muốn tới giấy và bút. Tại chỗ liền vẽ mấy đồ hình, đều là thế kỷ 21 hàng hiệu trang sức tranh vẽ. Bắc Minh Thành nhìn nàng nói họa liền họa được rồi, trên mặt tái nhợt vì kích động. Ửng đỏ một mảnh, nàng là thiên tài sao? Như vậy xuất sắc nữ tử, thái tử vậy mà không muốn, may mắn hắn không muốn. Hảo, như có thể kiếm tiền, bản hoàng tử và Dạ tiểu thư chia đều, như nàng thích. Đô cho nàng lại thế nào? Hảo, cảm ơn, tam hoàng tử là sảng khoái người, ta cũng là bất từ chối. Làm cho người ta đem này đó thủy tinh ấn đồ mài thành hàng mẫu. Lại tương ở này đó vật trang sức thượng, lại lấy đến chúng ta nhìn nhìn, thành phẩm hiệu quả thế nào, vừa xem hiểu ngay, Dạ Phi Nhi vừa nói vừa khoa tay múa chân. Bắc Minh Thành ấn Dạ Phi Nhi sở nói, lập tức phân phó xuống, mặt khác, ở trà phương diện, ta cảm thấy còn có khai phá thị trường, nữ nhân thị trường là vô cùng khổng lồ, có thể dùng cánh hoa nhập trà, tỉ như, hoa nhài. Hoa hồng, bạc hà lá, hoa bách hợp, hoa đỗ quyên, hoa phù dung, hợp hoan hoa, hoa cúc đẳng đẳng trà lai, đều là nữ nhân thánh phẩm, đối nữ tính thân thể khỏe mạnh đâu có lợi. Đẳng tiếp theo đến, ta đem sao sao tác phương pháp lấy đến, làm một chút tặng người tới thử thử. Các quý phụ khẳng định thích, nàng chợt phát hiện, kiếm tiền còn có thật nhiều phương pháp, như vậy nàng ra kỹ thuật thì tốt rồi. Đơn giản bớt việc còn có bó lớn bạc lấy. Hảo quả thực không thể cho dù tốt. Bắc Minh Thành và Tiểu Vũ nghe lại là một trận kinh ngạc. Mắt càng ngày càng sáng, càng nghe càng kích động. Đây là bọn hắn chưa từng có nghĩ đến quá. Hảo, bản hoàng tử này liền sai người chuẩn bị, mặc kệ thân thể hắn thế nào. Chỉ nghĩ trước mắt nhân vui vẻ. Không biết Dạ tiểu thư có không có người trong lòng. Trong lòng hắn suy nghĩ rất lâu vẫn hỏi ra, ách, có, Dạ Phi Nhi không rõ chân tướng nhìn hắn, lời này phong tựa hồ chuyển có chút mau, nga, vậy chúc mừng, trong miệng nói chúc mừng, trong lòng lại rất thất lạc, nàng đã có người trong lòng, là thái tử sao, nhưng hắn không đáng, ha ha, cảm ơn, Dạ Phi Nhi có chút lúng túng, hiện tại cảm giác thế nào, có hay không khá hơn một chút? Một giờ cũng có, không thấy hắn mở miệng, nàng đành phải hỏi, rõ ràng hắn không có như vậy khụ, là, bản hoàng tử đều quên, hiện tại thực sự thoải mái rất nhiều, cũng không có trước đây như vậy hô hấp khó chịu, Cảm ơn Dạ tiểu thư, hắn kích động đứng lên, tay vịn ngực, nhìn Dạ Phi Nhi, này vừa gặp mặt liền cho hắn sinh hy vọng tuyệt sắc nữ tử. Hoàng tử, này có thật không? Thuộc hạ cảm ơn Dạ đại tiểu thư. Cứu tam hoàng tử, sau này như có phải dùng tới tiểu vũ địa phương. Tiểu vũ muốn chết không từ, hoàng tử có bao nhiêu thống khổ. Chỉ có hắn biết, có bao nhiêu thứ hoàng tử đều phải vứt bỏ. Không muốn sống, nhưng là vì Yên Phi và ngũ hoàng tử. Hắn còn là liều mạng sống. Bây giờ vẫn còn có hy vọng chữa cho tốt. Dạ đại tiểu thư chính là của hắn ân nhân. Hôm nay chỉ là chó ngáp phải ruồi. Còn hy vọng hai vị vì chuyện ngày hôm nay bảo mật nàng không muốn phức tạp. Hảo, bản hoàng tử cũng cần giấu tài qua nhiều năm như vậy. Hắn chưa từng có hiện tại vui vẻ như vậy quá. Bởi vì cô gái trước mắt, hắn không chỉ có thể tiếp tục sống, còn có thể kiếm rất nhiều bạc. Hảo, ngày mai chậm chút thời gian ta lại đến này. Liên tục 7 ngày, ta còn có việc, đi trước. Dạ Phi Nhi đứng lên. Lập tức muốn buổi trưa, nàng nói hảo muốn bồi Tuyệt Vô Hàn ăn cơm, bản hoàng tử tống Dạ tiểu thư xuống. Bắc Minh Thành muốn đứng lên, đãn bị Dạ Phi Nhi ngừng, tam hoàng tử thật không cần khách khí, tùy ý một chút sẽ tốt hơn, ta không quan tâm điều này. Vừa dùng dược, ngươi còn là nghỉ ngơi hảo. Dạ Phi Nhi trong lòng đang suy nghĩ. Người cổ đại chính là phiền phức, quy củ lại tử nhiều, tốt lắm. Dạ tiểu thư đi thong thả, tiểu vũ thay bản hoàng tử tống Dạ tiểu thư xuống, hắn không tái khởi thân. Nhưng hắn chính là muốn nhìn nàng. Hảo, đi, Dạ Phi Nhi cất bước mà đi, ra trà lâu, chạy thẳng tới đế sư phủ bên trong thư phòng, phi ảnh vẻ mặt khẩn trương, chủ thượng hữu tình địch, thậm chí có người dám cướp chủ mẫu, lá gan đủ phì a. Ngươi là nói Phi Nhi gặp được Bắc Minh Thành, bọn họ cùng uống trà, Phi Nhi còn vì hắn chữa bệnh. Tuyệt Vô Hàn tuấn tú trên mặt một mảnh yên ổn, tiểu nha đầu lúc nào sẽ y thuật, xem ra tiểu nha đầu bản lĩnh còn không tiểu đâu. Nghĩ đến chỗ này, câu môi cười, đúng vậy, chủ thượng, hắn không dám nói. Hai người trò chuyện còn rất vui vẻ, chủ mẫu còn cầm Bắc Minh Thành cánh tay. Hắn sợ chủ thượng sẽ làm hắn xéo đi, đi nhìn một chút, bữa trưa chuẩn bị xong chưa, một hồi nên hồi tới dùng cơm mơ siêu, hắn nhàn nhạt nói xong. Tử con ngươi liếc một cái cửa, không lâu Dạ Phi Nhi tiến vào, đêm hôm nay ra cửa chuyện cũng đã nói một lần, ta lại có bạc buôn bán lời, hơn nữa còn không cần ta bận tâm, ta chỉ phụ trách vẽ là được rồi. Lần này khả năng so với trước đây muốn nhiều kiếm rất nhiều bội Nga. Nga ra, Dạ Phi Nhi mặt mày hớn hở nói. Tâm tình đô đang bay. Người cứu hắn, liền vì kiếm tiền. Tuyệt Vô Hàn tà mị cười. Ách, kia nếu không đâu, ta cũng không nghĩ quá nhiều. Nghĩ có thể cứu liền cứu đi. Liền thử xem thử mà thôi. Tịnh không có nắm chắc. Lại nói hắn được rồi. Thái tử liền ngột ngạt. Với ta lại không chỗ hỏng, người khác cũng không tệ lắm. Hiện nay chúng ta thế nhưng ở hợp tác, Dạ Phi Nhi thuận miệng vừa nói. Chút nào không biết hắn nói Bắc Minh Thành không tệ lúc. Tuyệt Vô Hàn mặt có chút hắc, hắn là đối Dạ Phi Nhi yên tâm. Thế nhưng đối nam nhân khác không yên lòng a. Nàng như thế chói mắt, dự đoán sớm đã bị nhớ thượng. Dạ Phi Nhi quay đầu lại nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn sắc mặt không tốt lắm. Cảm thấy không đúng chỗ nào nha, nàng lại không có làm chuyện xấu, không rõ chân tướng, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng vô tội hồ đồ ánh mắt, liền biết phạm mơ hồ, quên đi, nàng cao hứng liền hảo, đúng rồi, có thể hay không nhượng Hoa Lạc Thần giúp ta tìm xem, có hay không thanh nhã một điểm thi mạn hoặc là màn xa, ta cần một ít thời điểm mấu chốt còn phải tìm hắn a. Phi Nhi muốn bao nhiêu cũng có. Hiện đang dùng cơm quan trọng, hắn đứng lên, kéo nàng đi ăn cơm mơ siêu sau khi ăn xong, ngủ chưa một hồi, Dạ Phi Nhi thu thập thỏa đáng liền đi thiên thượng nhân gian. Mai Hương, Thanh Yên và Vân Phạm bồi bên trái hữu, hội báo huấn luyện tình huống, nghe thấy mỗi người đô ở nghiêm túc gấp rút luyện tập. Nàng còn là vui mừng một phen, Vân Phạm và Thanh Yên, hai người các ngươi định vì MC. sau này mỗi tràng biểu diễn hội đô do các ngươi tới chủ trì. Mai Di phụ trách nắm chặt đại cục, đến thời gian rực rỡ sau, nhất định sẽ có mắt hồng nhân tới quấy rối. Hiện hữu thị vệ không đủ liền lại thỉnh mấy vũ lực cao nhất điểm. Khôn khéo trong giao thiệp và nội tràng đô cần, bất kể là ai, chỉ cần ở thiên thượng nhân gian gây rối, toàn bộ văng ra, sau này tuyệt không cho phép lại đi vào, Dạ Phi Nhi nghĩ. Đã là của nàng địa bàn, liền muốn làm hảo tất cả chuẩn bị và muốn đối mặt nguy hiểm. Mơ siêu, là chủ tử, Hoa công tử dự tính 10 ngày hậu trang tu có thể hoàn công. Đến thời gian cũng huấn luyện không sai biệt lắm, chỉ cần bố trí hảo sân bãi, vật phẩm phân phối đúng chỗ là có thể kinh doanh, Mai Hương vui vẻ nói. Bất, khai trương thời gian duy trì bất biến, bố trí là hạng nhất đại công trình, đến lúc ta tự mình qua đây, đã một lần nữa kinh doanh chính là toàn mới bắt đầu. Phong cách đương nhiên là và trước đây không đồng nhất dạng. Tìm một nhà tương đối khá in ấn tác phường, chúng ta còn cần kiêu ngạo lượng quảng cáo, tuyên truyền là rất quan trọng. Không chỉ như vậy, sau đó không lâu hoa đón xuân tiết là chúng ta tốt nhất tuyên truyền thời cơ. Mặt khác, tô một chiếc thuyền lớn, có trọng dụng sử, Dạ Phi Nhi dặn bảo hoàn, lại thương định một số chuyện tình, xác định không có việc gì, mới hồi đế sư phủ. Hết chương.